Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Phía trên tòa thần thành, Ly Hỏa Thần Lô cùng một góc kia không trọn vẹn đại đế trận văn đối kháng. Khí tức kinh khủng chấn động bát phương, không có người sẽ nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có người điều động đại đế trận văn vật như vậy đến trấn sát thánh thể. Mà tuyệt đại thần vương xác thực là thực lực kinh người. Lại chặn lại rồi như vậy sát phạt. Chỉ chốc lát sau, một góc kia tàn tạ trận văn trung quy vẫn là tản đi. Rốt cuộc không phải hoàn chỉnh, bị tuyệt đại thần vương chỗ đánh tan. Giờ khắc này, thần vương Khương Thái Hư điều khiển Ly Hỏa Thần Lô. Đứng thẳng trong hư không, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như điện ác liệt không gì sánh được. Rất nhiều thế lực, mọi người ở đây đều là cảm thán. Tuyệt đại thần vương lần thứ hai phục xuất, một thân thực lực y nguyên là đứng đầu thiên hạ. Không người nào có thể chống lại. Lúc này, bốn bóng người xuất hiện, chính là phong tộc bốn vị lão nhân, đều là thái thượng trưởng lão cấp tồn tại. Thực lực không thấp hơn tuyệt đỉnh đại năng. Phong tộc cường giả giờ khắc này xuất hiện chính là cho thấy lập trường. Cùng tuyệt đại thần vương cùng với yêu tộc ba vị đại năng đồng thời. Đứng ở trong hư không. Muốn bảo hộ thánh thể Diệp Phàm đột phá tứ cực cảnh giới. Mạnh mẽ như vậy đội hình. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong bóng tối lại không người tiếp tục ra tay. Hiển nhiên biết muốn ở nhiều cường giả như vậy trong tay ngăn chặn thánh thể là không có khả năng. Lắm rồi, trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm bắt đầu có chỗ động tĩnh, càng là có triệt để bước vào tứ cực cảnh giới dấu hiệu. Thân thể bên ngoài bắt đầu xuất hiện dị tượng. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Chủng Thanh Liên các loại dị tượng không ngừng thoáng hiện. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, từng đạo kiếp vân bắt đầu bù đắp, từng trận lôi đình đang ấp ủ, là thánh thể lôi kiếp. Trời ạ, lẽ nào hắn thật muốn đột phá sao? Đánh vỡ sau hoang cổ nguyền rủa. Tất cả mọi người là giật mình, kinh ngạc trong lòng, lôi kiếp đang ấp ủ. Điều này nói rõ thánh thể thật sự có thể sẽ đột phá đến tứ cực cảnh giới. Oanh! Vô tận lôi đình bắt đầu hạ xuống, hướng về Diệp Phàm bổ tới, thuộc về thánh thể đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều là rõ ràng, nếu như có thể chịu nổi, thánh thể chính là triệt để đột phá rồi. Hóa Long Trì ở ngoài, Bố La Lâm nhưng là thần sắc bất biến. Hắn biết, này lôi kiếp kỳ thực không tính là gì, chân chính đòi mạng. Chính là cuối cùng kia tiên thiên đạo đồ. Trong nguyên tác, Khương Thái Hư trả giá rất lớn đánh đổi. Hầu như ngã xuống, cũng không thể triệt để tiêu diệt kia đại đạo đồ văn. Cuối cùng vẫn là ở Diệp Phàm trên người lưu lại cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Suýt nữa để hắn chân chính diệt vong. Giờ khắc này, Bố La Lâm hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm thân thể sau. Ở nơi đó, trong hư không không ngừng hiển hóa ra những cái được gọi là dị tưởng. Tứ cực bí cảnh, chính là tu luyện nhân thể tứ chi, đạt đến được xưng nhất cử nhất động thông thiên động địa mức độ. Bố La Lâm trong con người tia sáng lấp lóe, quan trọng nhất chính là, một khi tu luyện thành tứ cực bí cảnh, trong thân thể sẽ đản sinh ra các loại cái gọi là dị tưởng, hiện ra ở trong thiên địa. Như lúc này Diệp Phàm, sau lưng của hắn liền có rất nhiều dị tượng, như Hỗn Độn Chủng Thanh Liên, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên các loại, đều là xưa nay mạnh mẽ nhất dị tượng một trong. Tu giả bình thường có thể có một loại cũng đã đủ để chứng minh thiên phú dị bẩm. Mà thánh thể nhưng là có nhiều loại, điều này làm cho Hóa Long Trì chu vi rất nhiều cường giả đều là khiếp sợ. Cảm thán thánh thể quả nhiên có 102, không biết ta hồn nguyên cấp tứ cực bí cảnh tu luyện pháp. Liệu sẽ có này cái gọi là dị tưởng? Bố La Lâm trên mặt có chờ mong, hắn nhưng là biết, này cái gọi là dị tượng không phải là một ít trò mèo, mà là đối với tu giả có tác dụng lớn nơi, người tu luyện một khi cùng phía sau dị tượng hợp nhất, thực lực đem phải nhận được nhất định tăng lên, như lúc này Diệp Phàm, thân thể đã cùng phía sau dị tượng Tiên Vương Lâm Cửu Thiên hòa vào nhau. Cả người hầu như hóa thành một tôn lâm thế tiên vương. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đối kháng giả kia vô cùng mạnh mẽ thiên phạt lôi đình. Ngày hôm nay, nhất định phải từ Khương gia đem kia Hoàn Vũ Kinh tứ cực quyển lấy tới. Hắn ánh mắt bên trong bốc ra tàn nhẫn ý. Trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm thân thể cùng dị tượng kết hợp lại, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực. Liền bí chữ, dai, cũng đã triển khai mà ra. Không ngừng đối kháng thiên kiếp, bùng nổ ra ba động khủng bố. Trong thần thành, tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Thánh thể quá mức đáng sợ. Xúc động thiên kiếp không hề tầm thường. Nếu là thật có thể xông qua, e sợ thật sự có thể áp chế tất cả đồng đại người. Ngoại tràng như Diêu Quang Thánh Tử cùng với Kim Sí Tiểu Bằng Vương đám người đều là ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phàm bóng dáng. Thiên kiếp hùng vĩ này tuy rằng không gì sánh được khủng bố, nhưng cũng nói thánh thể tư chất là cỡ nào kinh người. Cần trời xanh hạ xuống đại kiếp nạn. Trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm không ngừng ở trong thiên kiếp chống lại, thân thể đều nát tan nhiều lần, thế nhưng là không có chịu đến cỡ nào nghiêm trọng thương tích. Ngược lại, thân thể của hắn ở gây dựng lại, mới bảo thể tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Rốt cục, hắn đánh vỡ hết thảy lôi phạt, thành công lên cấp đến tứ cực cảnh giới. Ngay ở trong thần thành, tất cả mọi người đều là cảm thán thánh thể đánh vỡ nguyền rùa. Tương lai không thể đo lường thời điểm, kia tiên thiên đạo đồ xuất hiện, khủng bố đại đạo lực lượng bao trùm mà xuống, hầu như để Diệp Phàm tuyệt vọng. Cuối cùng, vẫn là Khương Thái Hư trả giá không gì sánh được đáng sợ đánh đổi. Tự thân hầu như ngã xuống, mới miễn cưỡng đánh tan đạo kia đồ. Bất quá, trong đám người, Bố La Lâm nhưng là cười nhạt. Hắn tự nhiên biết, kia tiên thiên đạo đồ tuy rằng cuối cùng tản đi, thế nhưng là cũng chân chính kích thương Diệp Phàm sinh mệnh bản nguyên. Ai nghĩ đánh với ta một trận? Trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn quét mọi người, trước không ít đồng đại người đều chờ mong đánh với hắn một trận. Hiện tại hắn đã đột phá, có thể thong dong đối mặt bất luận cái gì địch thủ rồi. Nhưng mà ngoại trừ mấy cái mang theo thánh địa cấm khí muốn ám hạ sát thủ người, còn lại cùng Diệp Phàm đồng đại thiên kiêu thánh tử như Diêu Quang bọn người là không có lên sân khấu. Liền ngay cả cuồng ngạo nhất Kim Sí Tiểu Bằng Vương, tuy rằng nóng lòng muốn thử muốn tiến lên một trận chiến, nhưng cũng là bị gia gia của hắn lão Bằng Vương cho gắt gao đè lại, không cho hắn xuất chiến. Hết thảy cường giả đều rõ ràng, giờ khắc này thánh thể có thể nói tứ cực cảnh giới không có địch thủ, đồng đại hầu như không có thể áp chế người của hắn. Mạo hiểm ra tay chỉ có ngã xuống, nghĩ đánh thì đánh, liền cùng địch thủ một trận chiến dũng khí đều không có, còn muốn tranh bá đế lộ. Đang lúc này, nguyên bản bị gia gia của hắn khống chế, vô pháp tiến lên khiêu chiến Kim Sí Tiểu Bằng Vương đột nhiên thần sắc biến đổi. Chỉ vì trong đầu của hắn vang lên lời nói như vậy, càng làm cho hắn giật mình chính là, gia gia hắn Kim Sí Lão Bằng Vương đè lại bả vai hắn, hai tay dĩ nhiên là lỏng ra. Điều này làm cho hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ khắc này Lão Bằng Vương đứng nghiêm sau lưng hắn. Một mặt kinh hãi không tên thần sắc, thân thể càng là cương đứng ở, không thể động đậy chút nào. Kim Sí Tiểu Bằng Vương kinh hãi, liền muốn ra tay, nhưng mà duỗi ra đi hai tay nhưng là trong nháy mắt liền ngừng lại. Yên tâm, gia gia người chỉ là bị ta ổn định thân hình mà thôi, cũng không có nguy hiểm. ngươi không phải muốn cùng giờ khắc này thánh thể một trận chiến sao? Ta tác thành ngươi, hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi. Thần bí lời nói ở Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong đầu vang vọng, để hắn không khỏi dừng động tác lại, sắc mặt biến đổi liên tục. Nhưng mà sau một khắc, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thân thể chấn động mạnh, mà vẻ mặt của hắn càng là chớp mắt động lại. Làm sao có khả năng? Thân thể của ta không động đậy được nữa. Kim Sí Tiểu Bằng Vương kinh nộ. Nhưng mà sau một khắc, hắn trong tròng mắt càng là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nội thị thân thể của chính mình, hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt chuyện đang xảy ra. Ở trong nguyên thần của hắn, giờ khắc này, hai bức màu vàng bí văn đồ chính đang chậm chậm tái hiện ra, tỏa ra không gì sánh được thần bí khí tức, dấu vết ở linh hồn của hắn nơi sâu xa. Sau đó, hai đạo tin tức trực tiếp liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, càng làm cho hắn lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Đồ vật ta đã ban tặng ngươi, trước mắt ngươi nên có thể đánh với thánh thể một trận, không nên để ta thất vọng. Thần bí lời nói lại một lần nữa ở Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong đầu vang vọng, sau liền tiêu tan. Giờ khắc này, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thân thể hơi động, cảm giác được thân thể quyền khống chế đã trở về rồi. Này, đây là, hắn giờ khắc này cả người đều là kích động đến run rẩy. Trong tròng mắt ánh sáng gần như thực chất hóa, bí chữ, hành, còn có, bí chữ, dai, trong lòng hắn điên cuồng hét lên. Quả thực không thể tin tưởng vừa nãy đã phát sinh tất cả. Trong cửu bí hai đại vô thượng bí thuật, dĩ nhiên hóa thành thần bí màu vàng đạo đồ, dấu vết ở trong nguyên thần của ta. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt phun ra, thân thể đều đang run rẩy. Hắn giờ phút này đã sớm tiếp thu được đâu đến tự màu vàng bí văn đồ bên trong tin tức. Biết rõ bản thân mình hiện tại chỉ cần đem trong thân thể sức mạnh truyền vào trong nguyên thần kia, màu vàng bí văn đồ bên trong, liền có thể biết trực tiếp phát động này trong cửu bí hai đại vô thượng bí thuật. Chuyện này quả thật để hắn điên cuồng. Thế gian này làm sao có khả năng sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Vừa mới kia trong bóng tối tồn tại, dĩ nhiên đem vô thượng bí thuật hóa thành đại đạo đồ văn, dấu vết ở hắn trong nguyên thần, mà mượn này đại đạo đồ văn, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không cần lĩnh ngộ, trực tiếp liền có thể triển khai này hai đại vô thượng bí thuật. Thời khắc này, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thậm chí đều cảm giác mình có phải là đang nằm mơ. Nhưng mà, nhìn giờ khắc này phía sau, kia y nguyên không nhúc nhích, thần sắc kinh hãi lão Bằng Vương. Hắn liền lập tức ý thức được, chính mình cũng không phải là ở trong ảo cảnh, vậy rốt cuộc là thế nào một vị nhân vật đáng sợ? Kim Sí Tiểu Bằng Vương trong lòng chấn sợ, đối với vậy vừa nãy trong đầu của chính mình lời nói chủ nhân sản sinh không gì sánh được kính nể. Rất nhanh, hắn hơi biến sắc mặt, vị đại nhân kia, ban tặng ta vô thượng bí pháp, chính là vì để cho ta cùng thánh thể phân cao thấp. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời không dám thất lễ, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía trên Hóa Long Trì Diệp Phàm. Một luồng không gì sánh được mạnh mẽ chiến ý nhất thời từ trên thân thể của hắn bộc phát ra. Cái gì? Mạnh mẽ như vậy chiến ý? Đây là người nào? Muốn cùng thánh thể một trận chiến sao? Kim Sí Tiểu Bằng Vương bùng nổ ra chiến ý để thần thành bên trong hết thảy tu giả đều là giật mình. Phải biết vừa mới nhưng là đã có người mang theo cấm khí muốn đánh giết thánh thể Diệp Phàm, đều bị đối phương lấy chiến lực mạnh mẽ trực tiếp đánh giết rồi. Không thấy Diêu Quang Thánh Tử các loại rất nhiều đại giáo thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, đối mặt thánh thể đều duy trì trầm mặc sao? Vẫn còn có người dám ra tay. Sau một khắc, ánh mắt của mọi người đều là hợp tụ tới. Hóa ra là hắn, Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Chẳng trách, Kim Sí Tiểu Bằng Vương thực lực kinh người, cùng thế hệ bên trong cũng là khó gặp địch thủ. Hơn nữa hắn tính tình kiệt ngạo, tự nhiên là sẽ không ngồi xem thánh thể bế nghễ đồng đại người. Mọi người nhìn thấy Kim Sí Tiểu Bằng Vương tỏa ra hừng hực chiến ý, nhất thời đều là mặt lộ vẻ hiểu rõ. Đối phương thật là yêu tộc thiên kiêu một đời. Hơn nữa lấy đối phương kia kiêu căng khó thuần tính cách, giờ khắc này ra tay cũng không kỳ quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.